Chương 148, làng đá lữ hành. Tất cả mọi người chết gần hết rồi, chỉ còn lại hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm còn tại đau khổ trèo trống, bất quá, hắn cũng là nỏ mạnh hết đà. Cả cạ xỉ mấy lần lôi thiết đem hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm thân thể tàn phá phi thường thê thảm, tại tăng thêm gai cùng với những cái khác thượng nhận công kích, hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm rất nhanh liền chống đỡ không nổi đi mà bỏ mình, tại hắn trước khi chết, nạ rủ tổ thư A cơ thôn phệ lực lượng của hắn. Về phần hắn cây đại đao kia xả mệ hạ đạ, tự nhiên mà vậy bị nạ rủ tổ trong tay tử thần chi nhận thôn phệ. Cứ như vậy, trước mắt đối với nạ rủ tổ uy hiếp lớn nhất lực nhân viên toàn bộ chết đi. Không nghĩ tới hắn vậy mà như thế kinh khủng, may mà chúng ta không có nói trước xuất thủ nơi xa quan chiến hắc dẹt nhìn xem ạ cà sủ kỳ thành viên từng cái chết đi, bình tĩnh trên mặt lộ ra một tia mồ hôi lạnh. Ạ cà sủ kỳ triệt để xong, chúng ta hay là mau mau rời đi đi, bằng không. Liền muốn bước bọn hắn theo gót bạch dẹt cũng là một mặt mồ hôi lạnh, ạ cà sủ kỳ thành viên cho đến tận này, cũng chỉ còn lại có dẹt một người, căn bản bất lực lại đối kháng nạ dù tổ. Không sai, ở trước mặt của hắn, căn bản không có còn sống khả năng hắc dẹt không khỏi nhìn về phía xa xa nạ dù tổ, không chút nghĩ ngợi đáp. Ạ cà sủ kỳ đã hoàn toàn phá diệt, dẹt hiện tại đã không nổi lên được bao lớn sóng gió, bo bo giữ mình mới là chính đạo. Vì mình tính mệnh, Zed quyết định như vậy thoái ẩn, chỉ có như vậy mới có sống sót cơ hội. Giải quyết địch nhân của mình, nạ dù tổ trọng tâm hay là đặt ở tìm kiếm ma nhận hạ lạc bên trên. Cái khác quốc gia đều đã đi dạo qua, chỉ còn lại lôi chi quốc cùng thổ chi quốc. Lôi chi quốc làng mây làng ní dạ, dài cả trong văn phòng, đệ ngũ dài cả đối với bên người một cái mỹ nữ tóc vàng nói ra, xạ mù ải, tìm đu ngươi đồng đội lập tức mang theo cái này tam phong thư tín. Tự mình đưa đến làng cát, làng sương ngủ, làng đá các thôn thủ lĩnh trên tay cổ nổ hạ hiện tại đã chưa từng có cường đại, cái này thực lực khủng bố cho làng mây vô tận áp lực. Lúc đầu ngũ đại nhận thôn thăng bằng thực lực một mực duy trì không sai, bởi vì nạ rủ tổ thăm ra, khiến cho cổ nổ hạ cả ngày thực lực đột nhiên tăng mạnh, loang thoáng muốn áp chế còn thừa tứ đại làng ní ra. Một khi để cổ nổ hạ lại cường đại như vậy xuống dưới, còn lại tứ đại làng nì dạ sớm muộn muốn bị cổ nổ hạ chiếm đoạt, loại chuyện này là đệ ngũ dây cả không muốn nhìn thấy, bây giờ có thể làm chỉ có liên hợp cái khác ba cái làng nì dạ lực lượng tiến công cổ nổ hạ, đem loại này thế lực đáng sợ bóp chết tại trong trứng nước. Vâng, dài cả đại nhân dài cả bên người mỹ nữ tóc vàng tiếp nhận mệnh lệnh, cung kính nói. Nếu như nạ rủ tổ trong này, một chút liền có thể nhận ra cái này mỹ nữ tóc vàng chính là Sa Mù Ải, bắt vĩ kỳ nở bệ ẹ đệ tử. Có được quốc sắc thiên hương dung mạo, cùng ngạo nhân vũ mị dáng người, nhất là trước người nàng đôi kia thỏ ngọc, quy mô lớn nhỏ có thể bệ nghệ cổ nổ hạ xù nạ cùng làng xương mũ tờ rủ mì mệ ấy. Hư u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ còn có cổ nổ hạ, chớ trách chúng ta, chỉ trách các ngươi hiện tại quá cường đại xả mù sau khi đi, dài cả âm hàn nghiêm mặt lãnh đạm nói. Lập tức đem cái này mấy phong thư đưa đến trừ cổ nổ hạ bên ngoài cái khác tam đại làng nhì dạ đi thổ chi quốc làng đá. Đệ ngũ sủ chỉ cả ổ nổ kỳ đồng dạng hạ cùng dưới cả đồng dạng nhiệm vụ, cổ nổ hạ cảm giác nguy cơ hắn cu nở dê đã nhận ra. Thật sự là không biết sống chết, cũng dám đi khiêu khích lão công, thật không biết chữ chết viết như thế nào. A làng xương mù tờ dù mì mệ tiếp vào dưới cả cùng sủ chỉ cả thư, trên dung nhan tuyệt mỹ trống rông xuất hiện một tia lanh ý, xem sách nội dung trong bức thư, vẻ mặt khinh thường chi sắc. Chỉ bằng bọn hắn còn muốn chiếm đoạt cổ nổ hạ. Chỉ sợ lần này là cổ nổ hạ muốn chiếm đoạt bọn hắn mới đúng. Hẹn nọ ỉn sèn xệ nhìn trên bàn thư, cũng là không thèm để ý chút nào lạnh giọng đến. Ỉn sèn muội muội, tin tức cho lão công truyền đi đến sao? Tờ du mỹ mệ ấy nhìn bên cạnh hẹn nọ ỉn sèn xệ, không khỏi thấp giọng hỏi. Ừm, đều làm xong, chúng ta vừa tiếp xúc với đến thư của bọn họ, liền đem nội dung báo cho Tsu nạ tỉ tỉ. Hẹn nọ ỉn sèn xệ nhẹ nhàng nói ra, mặc dù các nàng không cùng Tsu nạ gặp qua, nhưng là các nàng cùng là nạ rủ tổ nữ nhân, ngày bình thường thư giao lưu tỉ muội tình cảm cũng là chuyện thường xảy ra. Vậy là tốt rồi, làng mây cùng làng đá sớm muộn muốn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tờ rủ mì mệ trên mặt xuất hiện một tia hí ngược chi sắc, đối với ấu ngộ kỷ kế hoạch của bọn hắn càng thêm chẳng thèm ngó tới. Cô nộ hạ cùng làng sương mù hiện tại đã vô cùng đoàn kết, ngoài ra, tờ rủ mỹ mệ còn biết làng đá đệ ngũ cả dẹt tỉ tỉ tệ ạ gì hay là nạ rủ tổ nữ nhân. Có thể nói, làng cát, cố nộ hạ cùng làng sương mù hiện tại chính là một cái chính thể. lực lượng kinh khủng như vậy đủ để cho làng mây cùng làng đá khó mà chống lại. Làng cắt bên trong, gã ạ dạ đồng dạng nhìn xem tình báo trong tay, chỉ là lanh khốc nói một tiếng, không biết sống chết không nói trước nạ dù tổ cùng tỷ tỷ mình quan hệ, chỉ riêng hắn thực lực cường đại cũng không phải làng cắt có thể trêu chọc, lại thêm làng cắt không ít nhận nạ dù tổ trợ giúp, gã ạ dạ có thể thuận lợi trở thành đệ ngũ ca dẹt, ở trong đó cùng nạ dù tổ có trọng đại quan hệ. Ngày xưa gã ạ dạ được tuyển làng cắt đệ ngũ cả dẹt thời điểm, nạ dù tổ đã từng đi vào làng cắt cùng bọn hắn cao tầng nói qua, này mới khiến những cao tầng này một mực ủng hộ gã ạ dạ trở thành đệ ngũ cả dẹt. Ngoài ra, bây giờ cổ nổ hạ cường đại mỗi cái làng nì dạ đều biết, cùng cổ nổ hạ quan hệ tốt nhất cũng chính là bọn hắn làng cắt, cho nên tuyệt đối không thể con minh, bằng không thì cách gần nhất làng cắt tuyệt đối sẽ bởi vậy hủy diệt. Dù chỉ cả cùng giải cả đương nhiên cũng biết gã ạ dạ cố kỵ, bất quá bọn hắn hay là thử một chút, thực sự không được cũng phải làng cắt tuyên bố không cùng cổ nổ hạ đứng mặt trận thống nhất. Thế nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới, không chỉ có làng cắt đứng ở cổ nổ hạ bên kia, liền ngay cả cùng cổ nổ hạ như nước với lửa làng sương mù không biết tính sao, vợ Imaku NG kiên định không thay đổi cùng cổ nổ hạ mặt trận thống nhất, cái này khiến giải cả cùng sủ chỉ cả làm sao đều không nghĩ ra. Mấy ngày sau, ngoại trừ ngũ đại nhận thôn bên ngoài, cái khác không có cả tồn tại làng nì giả cu nở dê thu sạch đến giữa cả cùng sủ chỉ cả thư, nhỏ yếu bọn hắn lập tức mẫn. Cảm giác phát giác được, tựa hồ giới nì giả đại chiến lại phải bắt đầu, bình tĩnh vẫn như cũ thế giới hồ cả lần nữa đứng trước một trận đại chiến, kinh nghiệm phong phú nì giả rất nhanh liền biết trước mắt chính là yên tĩnh trước bao táp. Trong khoảng thời gian này, nạ dù tổ cu nở dê thừa dịp đại chiến trước đã lâu bình tĩnh tiến về làng đá. Tại nạ dù tổ cường đại linh hồn chi lực dò xét. Tắt phía dưới, nạ dù tổ rốt cục tại làng đá một gian cổ lao trong phòng tìm được trong đó một thanh ma nhận. Đây là một thanh lưỡi tùy chủ đạo thai mèo, tựa như viên nguyệt loan đao đồng dạng ám lam sắc lưới đao. Nó năng lực đặc thù thì là triệu hoán. Hai mèo lưỡi nhát chiến đấu, nó có thể triệu hoán các loại dị giới sinh vật chiến đấu. Cùng đeo nghĩ lục đạo bên trong xuất sinh đạo năng lực rất tương tự. Nạ dù tổ đắc thủ đằng sau, rất nhanh liền để tử thần chi nhận đưa nó thôn phệ. Thành công thôn phệ thai mèo đằng sau, tử thần chi nhận thành công dung hợp năng lực của nó. Không chỉ có như thế, tử thần chi lực năng lực khác cũng nhận được tăng lên trên diện rộng, nhất là thần bí không gian bách hoa viên. Không gian của nó lớn nhỏ khuyết đại ra gần gấp 20 lần, bên trong tất cả mọi thứ đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất là nó bên trong linh khí mức độ đậm đặc lần nữa tăng lên, cái kia gắt gao linh khí cơ hồ nồng đậm thành linh vũ, từng đạo linh khí ngưng tụ thành giọt nước nổi lơ lửng. Tuyệt cao như thế ở lại hỏa su luyện sân bãi thật sự là nạ dù tổ các nữ nhân tha thiết ước mơ sự tình, từng cái hận không thể lâu dài ở tại Bách Hoa Viên, không còn đi ra. Mặc dù nạ thân là cổ nổ hạ đệ ngũ hồ ca, lúc đầu nàng cũng nghĩ ở tại Bách Hoa Viên, thế nhưng là... Một đống lớn văn bản tài liệu để nàng phân thân thiếu phương pháp, mỗi lần nhìn thấy nạ dù tổ đều muốn đem hổ cả vị trí trốn tránh cho nạ dù tổ, nàng xong đi cùng chúng tỷ muội đến Bách Hoa Viên hưởng phúc.